Chương 1710 tối cường thăng cấp hệ thống. Thánh Linh Châu. Nữ thần đồ vật đương nhiên muốn. Mới nhất nhanh nhất chương mất linh thiên sứ mạnh mẽ như vậy, đưa ra đến đồ vật tự nhiên không đơn giản, há có thể không muốn. Ngược lại, Thánh Linh thiên sứ xoay tay phải lại, trên bàn tay thêm ra một cái hạt châu, một bộ cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ, nói, "Ê, đây là Thánh Linh Châu." Long Phi nhìn cái kia hạt châu hai mắt căng thẳng, kìa có kim quang. Nhất thời Long Phi trở nên hưng phấn, Thánh Linh thiên sứ nói, "Ê, này xem như là ta đưa cho ngươi lễ ra mắt, cũng là lễ bái sư, ngươi muốn hảo hảo sưu tầm, ngàn vạn không thể làm mất rồi, hiểu chưa?" Long Phi lập tức nói, "Ê, rõ ràng, rõ ràng." Thánh Linh Châu tới tay, Long Phi cũng không có kiểm tra nó thuộc tính, mà là hỏi trước, "Kỳ hạt châu này có chỗ lợi gì à?" "Gọi sư phụ." Thánh Linh thiên sứ ánh mắt lạnh lẽo, làm ra một bộ ta là sư phụ dáng vẻ bất đắc dĩ, Long Phi không thể làm gì khác hơn là nói, "Ê sư phụ." "Này liền ngoan mà." Thánh Linh thiên sứ hì hì nở nụ cười, nói tiếp, "Ê Thánh Linh Châu, nắm giữ một cái thánh linh không gian, có thể giúp ngươi tăng lên tốc độ tu luyện, mặc kệ là tu luyện, vẫn là công pháp, thậm chí là ngộ tính của ngươi, may mắn, mị lực đều có thể có tăng lên, nói tóm lại nó là một viên vạn năng hạt châu, ngươi nhất định muốn khỏe mạnh bảo tồn nó." "Thánh linh không gian." Long Phi nói, "Ê rõ ràng." Đối với tu luyện kỹ năng tới nói, Long Phi rất cần ở không hề biến thái trị tình huống dưới, hắn kỹ năng đều là mới bắt đầu giai đoạn, đều muốn từng điểm độ thuần thục luyện đi tới, phi thường gian nan, liền tất nhiên thị sát kiếm pháp. Đến hiện tại độ thuần thục cũng mới 10 điểm, muốn đem công pháp sức mạnh phát huy đến mức tận cùng nhất định phải tăng cao nó độ thuần thục cũng chính là đẳng cấp. Cái này Thánh Linh Châu vừa vặn có thể làm cho hắn nhanh chóng công pháp tu luyện, chỉ là còn có thể tăng lên ngộ tính cùng may mắn. Long Phi trong lòng nói thầm, có như thế trâu bò. Ta thử xem. Từ Thánh Linh thiên sứ nữ thần không gian đi sau khi đi ra, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiến vào Thánh Linh không gian cũng không lớn. Một trận bóng rổ to nhỏ, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút để thị sát kiếm pháp. Keng. Độ thuần thục của 10 điểm. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi âm thầm căng thẳng, kẻ ta cọ sát, gấp 10 lần tốc độ. Đây cũng quá khủng bố chứ. Chợt Long Phi đem thị sát kiếm pháp triển khai ra, lập tức lại đi phóng thích những khác kỹ năng, cùng thị sát kiếm pháp như thế. Đều là tăng cường 10 điểm độ thuần thục, tương đương với gấp 10 lần tốc độ. Làm xong những này thử nghiệm sau khi, Long Phi trong lòng lại lẩm bẩm nói, "Chứ không phải có thể tăng cường ngộ tính cùng may mắn trị cái gì sao? Ta tại sao không có cảm ứng được?" Kiểm tra mình cá nhân thuộc tính, ngộ tính một cột bên trong cũng không có thay đổi gì, may mắn trị cũng giống như vậy, lẽ nào Thánh Linh nữ thần ở gạt ta? Long Phi thầm nhủ trong lòng một tiếng, lắc đầu một cái, nói, "Ê, hẳn là sẽ không. Nàng cũng không có cần thiết gạt ta à, mới nhất nhanh nhất chương mới, cung cấp miễn phí IE mặc kệ. Trước tiên công pháp tu luyện." Long Phi không có đi nghĩ nhiều như thế, đem hai viên thần linh đan nuốt vào, thần lực đáng giá đến bồi thường. Long Phi cấp tốc tu luyện lên, từng chiêu từng thức, mỗi một lần Long Phi cũng không phải đơn thuần tu luyện. Mỗi một lần hắn đều đang suy nghĩ làm sao đem này một chiêu uy lực tăng cao một điểm, để nó trở nên càng mạnh hơn một điểm y ken. Thuần thục của 10 y ken. Độ thuần thục của 10, hãy nhiều luyện một chút, ta liền không được lần sau còn đánh nữa thôi thắng nàng. Long Phi trong lòng không phục, "Ngươi lão tử xin thề, nhất định sẽ đem ngươi cưỡi ở dưới khố, để ngươi gọi, để ngươi xin tha." Tiếp tục. Không thể cảm thấy, trời đã sáng lên, một ngày mới bắt đầu, khiêu chiến thời gian lại một lần đến, Long Phi hầu như không có chút gì do dự, lại một lần nữa tiến vào Thánh Linh thiên sứ không gian, nói, "Ngươi ta muốn khiêu chiến." Thánh Linh thiên sứ nói, ngươi có thể nếu muốn muốn à, tự ngược đồ đệ ta cũng không thích. Đến đây đi. Long Phi hét ra một câu, sau đó, ba cuộc tỷ thí, lại là ba sân bị thúng sát. Long Phi hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống, hoàn toàn không phải là đối thủ, sức mạnh cách xa không phải lớn một cách bình thường. Thánh Linh thiên sứ hì hì cười to lên, ngươi vẫn là nhiều luyện một chút đi, tốt nhược nha, phải biết ta nhưng là nữ thần phổ bên trong yếu nhất một cái, ngay cả ta đều đánh không thắng ngươi còn muốn đánh thắng những này tỷ tỷ. Được rồi. Ta luyện nữa. Long Phi lại bị đả kích, lại một lần nữa tiến vào Thánh Linh không gian liều mạng tu luyện lên. Ê mổ mổ, tông chủ làm sao một ngày một đêm đều chưa hề đi ra à? Một băng đứng cửa mật thất, hỏi, lão bà từ trong mật thất sau khi đi ra nàng liền vẫn thủ tại chỗ này, một tấc cũng không rời, nàng lo lắng Long Phi có nhu cầu gì. Lão bà hét ra một tiếng, nói, cái tông chủ sự tình không thể hỏi đến. Một băng phong nhổ ra đầu lưỡi, nói, Ê mổ mổ, mấy vị sư tỷ đều có dị nghị, tông chủ muốn tu vị không tu vị, muốn thực lực không thực lực, hơn nữa lại là người đàn ông, các nàng đều không phục. Làm càn. Lão bà hét ra một tiếng, nói, y ai nói. Ngay vào lúc này tám tên nữ đệ tử đi tới, người cầm đầu nói thẳng, người ta nói. Lẽ thẳng khí hùng, lão bà dương mắt nhìn sang, hai mắt hơi chìm xuống, nói, Ê Lục Tần, ngươi muốn tạo phản phải không? Nữ thần tông mang lão bà tổng cộng mới mười mấy người, lập tức đến rồi tám tên đệ tử, này không ở tạo phản bức cung là cái gì? Lục Cầm nói, Ê đệ tử không dám, đệ tử chính là không phục. Lão bà hỏi, ơ ngươi có gì không phục? Lục Cầm quát lên, ta mặc kệ hắn có phải là lão chủ nhân muốn chúng ta chờ người, thế nhưng hắn tu vị chỉ có năm sao cảnh giới, loại này đồ bỏ đi tu vị có thể làm chúng ta tông chủ. Hơn nữa, hành vi của hắn đối với một băng làm sự tình chính là một cái từ đầu đến đuôi dâm tặc, loại này phẩm hạnh bại hoại người có thể làm chúng ta tông chủ. Chạy đi tất cả những thứ này không nói, nữ thần tông trên dưới đều là nữ tử, ngươi để một người đàn ông khi chúng ta tông chủ, này hợp lý sao? Nữ thần tông trên dưới 14 tên đệ tử trong lòng có ai phục hắn? Hắn có năng lực gì khi chúng ta tông chủ? Hắn có tư cách gì tiến vào tông chủ mật thất tu luyện? Lục Cầm những câu ép hỏi, chính là không phục hiện tại nữ thần tông bị cái khác thế lực bức đến dưới lòng đất, nếu như lại để một người đàn ông làm tông chủ, vẫn là năm sao tu vị mà nói khẳng định bị người cười nhạo. Lão bà vẻ mặt hơi giận, hét ra một tiếng, "Ê ngươi không phục thì phải làm thế nào đây?" Rõ ràng, nàng chính là giữ gìn Long Phi, ai không phục cũng vô dụng. Lục Tần hơi thay đổi sắc mặt, nói, "Ê mổ mổ, chúng ta kính trọng ngươi, ta cũng biết chúng ta tính gộp lại cũng không phải đối thủ của ngài, nhưng là vì nữ thần tông, ta vẫn phải nói. Nếu như ngài cố ý yêu cầu một người đàn ông khi chúng ta tông chủ, ta chọn rời đi." Tiếng nói vừa dứt, một băng biến sắc mặt, nhìn lão bà ánh mắt cũng là chìm xuống. Vào lúc này, Lục Tần phía sau 7 tên đệ tử cũng đều theo nói ra, "Nghe chúng ta cũng chọn rời đi." Đúng là đến bức cung, ngay vào lúc này, mật thất cửa lớn mở ra, Long Phi đi ra, vừa nãy mà nói hắn đều nghe thấy, khẽ nói, "Ê muốn thế nào ngươi mới phục ca?" Lục Tần nhìn Long Phi, nói thẳng, "Ê đánh thắng ta." Số từ 1822 công vớt bi, liêu.